Nghe nói ta là NPC. Chương 7, vaccine. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đó không phải là hai người. Nếu như mỗi một người đều có loại sức chiến đấu kinh khủng này, bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Cơ hồ là trong nháy mắt, Cảnh Trì đem đao trong tay ném về phía Đoàn Thốn. Đoàn Thốn cả kinh, bộ đàm trong tay đều rớt xuống. Đầu chọc quyết định nhanh chóng, mang theo Cố Thanh Hòa hướng cửa cầu thang di chuyển. Không muốn chết thì đi theo tôi. Hắn xem như đã nhìn ra, trong đám người này Cảnh Trì phiền toái lớn nhất, Cố Thanh Hòa có giá trị nhất, giết người phiền toái nhất, mang đi có giá trị, chính là mục tiêu bọn họ lần này nhất định phải đạt được. Virus vẫn đang lan rộng, toàn bộ phòng họp đã được lấp đầy hoàn toàn. Đoàn Thốn đã không nhìn thấy Cảnh Trì, hắn tin tưởng Cảnh Trì cũng không nhìn thấy hắn. Anh ta sẽ ra khỏi đây ngay. Đồng bạn của hắn cư nhiên lôi kéo nữ nhân kia rời đi. Một nữ nhân không hề có sức chiến đấu. Loại thế đạo này, sống sót mới là trọng yếu nhất. Giết cô 100 rồi, một người ngay cả con tin cũng không làm tốt. Dựa vào cái gì mà sống? Hắn dọc theo một hướng khác chạy về phía cửa hành lang. Vừa nhìn thấy bóng dáng vệ mục cùng cha thi nhạc liền đột nhiên cảm nhận được khí lạnh phía sau đánh tới. Vì thế lăn tại chỗ, lăn đến giữa bàn làm việc, đầu trực mang theo Cố Thanh Hòa nhanh chóng chui vào lối đi an toàn. Ở khu vực thang hàng phía trước cầu thang, hắn đột nhiên cảm nhận được một trận gió mạnh hướng về phía ánh mắt của hắn thổi vào. Hắn lập tức hiểu được là đôi tình nhân kia đến. May mắn thay, gió ở đây không có virus, LT, nhưng gió quá mạnh, thổi đến nỗi hắn không thể mở mắt. Đang lúc hắn dùng tay cầm thương kia ngăn trở trước mắt, Cố Thanh Hòa trong tay đột nhiên một ngụm xê ấn vào cổ tay hắn. Cướp đi thương của hắn, phản ứng của hắn kịp thời cũng không buông Cố Thanh Hòa ra. Nhưng Cố Thanh Hòa hình như cũng căn bản không có ý định trốn thoát khỏi tay hắn. Đầu trực cảm thấy có người ở phía sau xách mình một cước. Cố Thanh Hòa phía trước đột nhiên phát lực, đem hắn đè ở lan can cầu thang. Phanh hai tiếng, hắn nhìn thấy người phụ nữ trước người cùng họng súng gần trong gang tấc. Và khói bốc lên từ họng súng. Cố Thanh Hòa chưa từng dùng qua cướp. Cô bắn hai phát, một phát bắn không, một phát chỉ bắn vào vai hắn. Đầu chọc đầy mắt không thể tin được, nhưng đã bị chọc giận. Hai tay anh mạnh mẽ bóp cổ Cố Thanh Hòa, định trực tiếp bóp CSS cô. Vệ mục ở ra xa cả kinh, lập tức tiến lên muốn tách bọn họ ra. Đầu trực không động đậy, đã sắp đè Cố Thanh Hòa xuống, nhưng mà cũng không biết Cố Thanh Hòa đến tột cùng lấy lý trí từ đâu ra. Họng súng ở trong cục diện hỗn loạn này đặt ở ngực đầu chọc. Đầu trực cảm thấy không ổn, lập tức đứng dậy, sau đó bị đạn xuyên qua. Cùng lúc đó vệ mục đẩy đầu trực ra. Hắn không nhận ra những biến hóa này. Trong lực đẩy mang theo sức gió cực mạnh, trực tiếp đẩy đầu trực xuống lan can. Thời gian phảng phất tĩnh lặng. Hai giây sau, trong hố sâu phát ra một tiếng phanh. Cố Thanh Hòa trên mặt đất gian nan th ở dốc, cảm giác mình từ cổ hướng lên trên cũng đã không thể coi là mình. Giấy rùa, xé rách, giống như là đem toàn bộ đầu cô xé rách ra. Từng dây thần kinh từng mạch máu cẩn thận mài rũa. LT, cha thi nhạc bám lấy cửa sắc mặt khó coi nói. Có người tới đây, rất nhiều. Vệ mục kéo Cố Thanh Hòa từ trên mặt đất lên. Ở đâu? Cha thi nhạc, trung tâm mua sắm bên cạnh, cửa hàng dọc theo đường phố, dưới lòng đất, Cảnh Trì cũng tới, hắn quyết định nhanh chóng. Đi, bốn người đi tới lối ra của tòa nhà văn phòng, Cảnh Trì đang muốn mở cửa, bỗng nhiên lại lui về phía sau ngăn cản mọi người trở về. Vệ mục, có chuyện gì vậy? Cảnh Trì không nói gì, kéo Cố Thanh Hòa quay đầu bỏ đi. Vệ mục và cha thi nhạc theo bản năng đuổi theo hắn. Quay đầu lại phát hiện bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. sương mù dày đặc bao phủ thành phố. Và như mọi khi, họ không thể nhìn thấy bất cứ điều gì trong sương mù. Nhưng ánh sáng có thể được nhìn thấy. Từng chút một ánh sáng, lấp lánh màu xanh lạnh như băng, bị những đường nhỏ mơ hồ nối liền với nhau, tạo thành hình dạng con người. Đường phố đầy, trong sương mù dày đặc, di chuyển từ từ, vệ mục lập tức nổi da gà. Cha Thi Nhạc, những người đó sắp tới rồi. Cảnh, Chi, chúng ta lên lầu. Hai cánh cửa trên lầu 3 đều không có liên quan tốt. Sương mù đã xuyên thấu qua khe hở tản ra. Cảnh Trì dứt khoát mở chúng ra hoàn toàn, làm cho virus khuếch tán không hề trở ngại. Đê Đê Hoàn người tiếp tục đi lên lầu. Mỗi khi lên một tầng hắn đều nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mãi cho đến đại khái mười mấy tầng, hắn bảo bọn họ lưu lại. Chính mình tiếp tục đi lên lầu, đóng chặt tất cả cửa lại, mà một nhóm người khác, không hiểu chi tiết của bọn họ, lại đột nhiên đi tới nơi bị virus tràn ngập. Bọn họ dọc theo cầu thang lên trên kiểm tra mấy tầng, không xác định đối phương đến tột cùng giấu ở nơi nào. Lo lắng mình bị nhiễm bệnh, ngược lại không bao lâu liền lui lại. Cha Thi Nhặt tựa như một người làm báo. Cô rõ ràng báo ra số lượng người tụ tập tới, cũng có thể cảm nhận được phương vị phân tán của bọn họ. Đều đi rồi, dọc theo gara dưới lòng đất. Nếu đoán đúng, họ chắc chắn cũng tìm thấy những khải tượng bên ngoài. Đây hẳn là tình huống bất ngờ. Đêm qua hắn đã quan sát qua bên ngoài, cùng trước kia không có gì khác nhau. Nhưng Cha Thi Nhạc nói xong liền bắt đầu ho khan kịch liệt. Cô vẫn rất suy yếu, lúc này lại giống như muốn đem tất cả nội tạng ho ra. Không ngừng buồn khan, vệ mục giúp cô thuận khí, nhưng không có kết quả. Động tĩnh như vậy quá dễ dẫn phát ngoài ý muốn. Cảnh Trì nhanh chóng đem lực chú ý đặt ở lối vào duy nhất của tầng này. Cố Thanh Hòa mở miệng nói, cô ấy bị nhiễm bệnh. Vệ mục thẳng thừng phủ nhận, không, cô ấy chỉ bị thương. Cảnh Chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, đồng ý với phán đoán của Cố Thanh Hòa. Hắn đã gặp qua rất nhiều người bị nhiễm bệnh, trực tiếp chết, qua một lát chết, còn có trải qua cấp cứu chết. LT, ngoại trừ những người trực tiếp chết, trước khi chết họ sẽ có một đặc điểm chung. Ho dữ rồi, trước và sau đó đều yếu đuối. Không ai muốn tiếp xúc với một người bị nhiễm vi. Rút có thể trở thành một mầm bệnh bất cứ lúc nào. Từ các triệu chứng của bài thi nhạc, cô đã bị nhiễm bệnh trong nhiều ngày. Có thể lúc đầu chỉ là nhiễm trùng nhẹ, nhưng kéo dài lâu như vậy, trước sau còn trải qua nhiều tai nạn, chỉ có thể đẩy nhanh bệnh tình. Cố Thanh Hòa bắt đầu xê ở quần áo. Cô mặc không quá dày, nhưng có rất nhiều tầng. Áo khoác dày, áo khoác mỏng, áo sơ mi. Cô kéo áo bảo hộ lên, để lộ một chiếc túi đeo hô ấm gắn liền với người. Túi xách rất nhỏ, cũng rất mỏng, giống như một bà già đầu làng giấu tiền. Nhưng cô ấy không giấu tiền. Vệ mục nhìn động tác của nàng, thần sắc vỡ vụn mà không thể tin được. Ngươi có vác, xin. Cảnh Trì nhìn túi quân dụng vẫn treo bên đùi cô. Thần sắc thay đổi, không nói nhiều. Cố Thanh Hòa lấy ra một bình nhỏ cùng ống tiêm đi đến bên cạnh vệ mục. Vệ mục nhận lấy muốn đánh cho Cha Thi Nhạc. Người tốt nhất nên tự đánh trước. Vệ mục dừng lại, hỏi thăm nhìn về phía nàng. Cố Thanh Hòa lại lấy ra một lọ nhỏ trong túi. Mặt không chút thay đổi nói. Tôi không có kim tiêm dư thừa. Sau khi ném liều vác, xin thứ hai cho vệ mục. Cố Thanh Hòa sửa sang lại quần áo rời khỏi bọn họ. Sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh cậu. Cô không nói gì, chỉ đưa tay về phía anh. Cảnh Trì trong bóng tối thấy rõ đồ vật trong tay cô. Đê đó là một liều vác. Xin đã có trong ống tiêm. Cảnh Trì nhận lấy. Anh đã dùng rồi à? Cố Thanh Hòa gật gật đầu. Ngồi bên cạnh hắn cách đó không xa. Sau khi dùng xong lại trả lại kim tiêm cho ta. Cô ấy vẫn còn. kim đã dùng cho cha Thi Nhạc không thể tái chế nữa. Chỉ có một cây kim này, ít nhất 5 liều. Cho đến bây giờ, Cảnh Trì mới hiểu được câu nói, có thể đi qua hơn phân nửa lãnh thổ của cô là có ý gì. Thực phẩm, vác, xin, xăng dầu, cô ấy có tất cả các điều kiện để sống sót. Đây là bao nhiêu người xu hướng. Trên người người phụ nữ này chỉ có một khuyết điểm. Cô không có tự bảo vệ mình. Ngay cả xe cũng không trộm được. Cô ấy đã nằm ở trạm xăng đó bao lâu rồi? Anh đã thử bao nhiêu lần nữa? Tại sao cô ấy dám trèo lên xe của hắn? Cố Thanh Hòa ngồi một lát, bỗng nhiên đứng dậy rời đi. Cảnh Trì nhìn bóng lưng cô biến mất. Trong ánh mắt mờ dần xuất hiện một bóng tối. Cô là một người thông minh. Trong tranh chấp phòng họp tầng 3, cô nhìn như là vì cứu cha Thi Nhạc, nhưng lại trực tiếp tiết lộ tầm quan trọng của mình, là nói cho anh nghe. Đoàn Thốn có lẽ không rõ, nhưng chỉ cần đầu chọc lấy được túi sách của nàng, ý tứ cũng truyền đạt cho đối phương. Người hai bên cũng không thể động đến nàng, thậm chí muốn tranh đoạt nàng. Cô không có sức mạnh tự bảo vệ mình, chỉ có thể thông qua một cách uốn cong như vậy để thể hiện tầm quan trọng của mình. LT, kho hàng di động trong tận thế. Ai không muốn, mặc dù vậy, cô vẫn lý trí không để lộ con bài tẩy, làm cho người ta không khỏi hoài nghi. Trên người cô có phải còn cất giấu thứ gì đó trọng yếu hay không? Cảnh Trì tìm thấy cô trước cửa sổ thủy tinh. Cô giấu sau một hàng bàn làm việc, ngồi trên mặt đất, dựa vào bàn, nhìn thế giới sương mù đen. Virus ban đêm lắng đọng xuống, giữa không trung ngược lại có thể nhìn rất xa. Những điểm sáng màu xanh dày đặc tràn ngập sương mù dày đặc, không thể phân biệt được hình dạng. Cố Thanh Hòa đã quen thuộc với tiếng bước chân của Cảnh Trì, chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cái. Cha Thi Nhạc thế nào? Không biết. Giữa hai người một lần nữa lâm vào trầm mặc, không hẹn mà cùng nhìn thế giới bên ngoài, một ngồi một đứng. Bỗng nhiên, hai người đồng thời vươn tay về phía đối phương. Cảnh Trì ngửi được mùi sô-cô-la rất nhỏ trong không khí. Cố Thanh Hòa nhìn thấy ám mang phản xạ ra từ kim loại lạnh. Ngươi còn có vật tư? Cố Thanh Hòa dịch sang bên cạnh, nhường ra một chút vị trí. Cảnh Trì cúi người dựa vào bên cạnh. Đại bộ phận vật tư của bọn họ đều bị rơi vào phòng họp tràn ngập virus trên lầu 3. Túi xách hai vai của Cố Thanh Hòa theo đầu chọc rơi xuống đáy cầu thang. Trên tay Cố Thanh Hòa có một thanh sô-cô-la. Mỗi một cái đều là bao bì độc lập. Mỗi một cái đều nhỏ đáng thương. Còn có một chút. Cảnh Trì cầm sô-cô-la của cô. Cố Thanh Hòa cầm lấy súng của anh. Là cái vừa rồi cô dùng để giết người. Cố Thanh Hòa trầm mặc nhìn kỹ tay súng, lúc này mới phát hiện thứ này đến tột cùng nặng bao nhiêu. Cách chương.